Chương 78, Đại Thủ Bút. Khúc Điện Hạ, nếu là đổi lại ngày thường, bản thiếu gia liền để cho ngươi, bất quá lần này cái này nhất vạn cống hiến điểm, bản thiếu gia cũng sẽ không nhường. Lâm Mặc Trúc nhìn xem Khúc Vô Âm, cũng là bất thình lình ra tay. Một đạo kiếm khí, đã là hướng về phía Khúc Vô Âm chém tới, phong tỏa Khúc Vô Âm con đường phía trước. Nhất vạn cống hiến điểm, đối bọn hắn tới nói cũng là một cái con số trên trời. Cái này điểm cống hiến ở võ thắng trong học viện nhưng không đơn thuần là có thể hối đoái tụ khí đan, còn có thể hối đoái rất nhiều thiên tài địa bảo, võ kỹ công pháp đàn ở dê. Giá trị xa xa muốn siêu việt một vạn tụ khí đan, cái này đồng giá trị cũng không phải tiện tay có thế di tặng người. Không tệ, cái này vị trí số 1, mỗi người dựa vào thủ đoạn, tất cả mọi người là danh xưng vô cực kinh thành tứ đại thiên tài. Bây giờ ngược lại là cũng phải phân ra một cái cao thấp. Ngạo Vô Mệnh cũng là lạnh giọng mở miệng nói. Càng là thiên tài đệ tử, trong lòng cũng của bọn họ thì càng tự ngạo, cùng là tứ đại thiên tài, bọn hắn đối với ba người khác, cũng là từ trước đến nay khinh thường. Bây giờ lúc này, QNZ đích thật là tranh đoạt ai là đứng đầu bảng một khắc. Hôm nay người nào có thể cái thứ nhất bước vào thuyền cứu nạn, đạt được cái này nhất vạn cống hiến điểm, ai cũng đã đem là cái này đứng đầu bảng vị trí. Không biết đây rốt cuộc người nào, mới có thể cái thứ nhất bước vào thuyền cứu nạn a. Đám người đều đang nghị luận, nhìn xem bây giờ không chung bốn người. Bốn người này cảnh giới giống nhau, thực lực đều cực kỳ tiếp cận, người nào cũng có thể, cái thứ nhất đạp vào thuyền cứu nạn. Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh, các ngươi hai cái gia hỏa, cũng dám đến cùng Khúc Điện Hạ tranh đoạt Sở Bi Ca ở một bên, cười lạnh nói. Khúc Điện Hạ, Sở Mô cái này tướng hai người bọn họ đánh rơi xuống đi. Cho hai người bọn họ một bài học Sở Bi Ca, việc này không cần ngươi quan tâm. Khúc Vô Âm lạnh giọng mở miệng nói, trong giọng nói của nàng, chính là không muốn cùng cái này Sở Bi Ca có bất luận cái gì dính dáng. Hừ, Sở Bi Ca ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần vẻ hung ác. Nhưng là rất nhanh chính là biến mất. Tốt, tất nhiên Khúc Điện Hạ không nguyện ý để Bi Ca tương trợ, cái kia Bi Ca chính là không thèm quan tâm, bất quá hai người kia đối với Khúc Điện Hạ bất kính. Bi Ca vẫn là muốn giáo huấn bọn hắn một phen. Sở Bi Ca cười lạnh một tiếng, lập tức đối Lâm Mặc Trúc vào tới. Cái này Sở Bi Ca trên thân, cơ bắp hoàn mỹ nổi lên, hắn lại là một tôn thể tu võ giả, một quyền oanh kích ra, lập tức Lâm Mặc Trúc chính là bị đánh lui một bước. Nhưng là Lâm Mặc Trúc mũi kiếm, cũng là chém tới Sở Bi Ca trên thân, tướng Sở Bi Ca cũng cho bước lui. Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này tứ đại thiên tài thực lực, đích thật là cực kỳ tiếp cận. Mà một bên khác, Ngạo Vô Mệnh cùng Khúc Vô Âm ở giữa, QNZ ở chiến đấu. Thực lực như thế tới gần tình huống phía dưới, muốn phân ra thắng bại, ngược lại là một việc khó. Nhất vạn cống hiến điểm, xem ra cũng là muốn xuất thủ A. Sở Phong Miên tâm thần nhất định. Hắn vốn không muốn tùy tiện ra tay, bất quá cái này nhất vạn cống hiến đối với Sở Phong Miên tới nói, thật đúng là một cái hấp dẫn cực lớn. Đã như vậy, Sở Phong Miên ngược lại là QNZ không nguyện ý ở ấn GIUD, ở võ thắng học viện, thực lực cũng là cùng tài nguyên cùng một nhịp thở, bộc lộ tài năng, là hắn ở võ thắng học viện bước đầu tiên chư vị không cần tranh giành cái này nhất vạn cống hiến điểm. Sở Mộ muốn Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Thân hình của hắn khẽ động, đột nhiên từ trong đám người chạy ra. Cái này bất thình lình xuất hiện Sở Phong Miên, là mọi người tại đây cũng không nghĩ đến. Là ai dám nhúng tay tứ đại thiên tài chiến đấu, từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, lại muốn ở tứ đại thiên tài trong tay cướp đoạt đầu danh cái kia nhất vạn cống hiến điểm đoán thể cảnh ngũ trọng, ngược lại là một vị cường giả, thế nhưng là loại thực lực này ở tứ đại thiên tài trước mặt, lại QNZ không tính được cờ cái gì. Tâm mắt của mọi người đều tập trung vào Sở Phong Miên trên thân, đánh giá Sở Phong Miên. Nhìn về phía Sở Phong Miên trong tầm mắt, có kinh ngạc, có xem thường. Nhưng lại không có, có bất kỳ người nào nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, không có hy vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong Miên tuyệt không có khả năng theo tứ đại thiên tài trong tay, cướp đoạt đầu danh. Các ngươi nhìn, hắn có phải hay không hôm qua đã thương chỉnh ra tam công tử người kia một tên võ giả, bất thình lình nhìn về phía Sở Phong Miên lên tiếng nói. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên dáng vẻ, rất tinh tường, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, chính là hôm qua trà lâu. Đã thương trình ra tam công tử nhân. Hắn còn dám tới tham gia võ thắng học viện khảo hạch, chẳng lẽ hắn không biết trình ra ở võ thắng học viện thế lực sao? Có lẽ tiểu tử này không sợ đâu. Loại thiên tư này, lai lịch của hắn tất nhiên QNZ không thấp. Lai lịch không thấp ở Trình gia trước mặt, liền xem như võ thắng quốc gia một số vương phủ, cũng không bằng, tiểu tử này có thế có lai lịch ra sao chống lại Trình gia. Đám người nhao nhao nghị luận lên. Tiểu tử, ngươi là ai chỉ bằng ngươi cũng dám đến cùng bản thiếu gia tranh đoạt cái này nhất vạn cống hiến điểm? Lâm Mặc Trúc lui ra phía sau một bước, cùng Sở Bi Ca tách ra, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, ngôn ngữ khinh thường nói. Hiện tại nhanh chóng rời đi, cái này vị trí số 1, không phải ngươi có thể tham dự. So với Lâm Mặc Trúc, Sở Bi Ca càng là không chút khách khí cuồng ngạo nói. Không tệ, một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, không có có tư cách đến tranh đoạt cái này vị trí số 1, mau cút ha ha ha, một cái đoán thể cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa, cũng muốn đến tranh đoạt một phen buồn cười. Ngạo Vô Mệnh cười lớn một tiếng nói, ánh mắt bên trong rất là mỉa mai. Chỉ có cái kia Khúc Vô Âm, không có trước tiên lên tiếng, ngược lại là hơi kinh ngạc đánh giá Sở Phong Miên. Nàng cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên thế mà lại bất thình lình ra tay, tham dự tranh đoạt cái này nhất vạn cống hiến điểm đến. Dĩ các hạ thực lực, muốn đạp vào cái này thuyền cũng không phải việc khó, cần gì phải quấn vào đến trường tranh đấu này bên trong. Khúc Vô Âm nhìn về phía Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi bây giờ thối lui, ngươi nếu là cờ ân ở điểm cống hiến, bản tôn có thể mượn ngươi một số, không cần quấn vào đến nguy hiểm như thế bên trong đến. Nha Khúc Điện Hạ cùng vị này nhận thức nghe thấy Khúc Vô Âm, Sở Bi Ca ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, một bên là dò xét, một bên là địch ý không tệ, chính là địch ý Khúc Vô Âm ở Vô Cực Kinh Thành bên trong. Từ trước đến nay đối với bất luận cái gì tuổi trẻ tài tuấn đều chướng mắt, hắn Sở Bi Ca nếu không phải là đứng hàng tứ đại thiên tài, càng là Sở gia người, cùng Khúc Vô Âm đều rất khó nói câu nói trước. Huống chi liền xem như nói, đại đa số cũng là bị lãnh đạm cự tuyệt. Lu Cờ Na Ho, Khúc Vô Âm thế mà lại lựa chọn chủ động cùng một cái khác nam tử nói chuyện. Từng có gặp mặt một lần thôi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng, hắn nhìn về phía Khúc Vô Âm, khỏe miệng lộ ra mấy phần nụ cười tự tin đạo. Sở Mô nói qua, Sở Mô còn không quen mượn nhờ một nữ nhân trợ giúp. Cái này nhất vạn cống hiến điểm, Sở Mô chính mình sẽ cờ ơ mở tới. Tốt một cái cuồng ngạo tiểu tử. Đã ngươi chính mình không lĩnh tỉnh, quyển kia thiếu cu nở dê không khách khí. Lâm Mặc Trúc cười lạnh một tiếng nói. Nếu là Sở Phong Miên không muốn tối lui, vậy hắn tự nhiên cu nở dê liền định muốn đem Sở Phong Miên đánh lui. Lực lượng, mơ ý là tất cả chân lý. Ra tay đi, đã ngươi là Khúc Điện Hạ bằng hữu, bản thiếu gia chính là cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Lâm Mặc Trúc cầm trong tay khinh kiếm, một mặt ý cười nhìn về phía Sở Phong Miên.